liền hỏi ngươi có tức hay không? Tác giả, Thu Đao Trảm Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241. Ai có thể ban cho ta một bãi? Nghe Đường Kiện phát tới hai cái giọng nói, Lý Tổng Biên cũng là chịu phục. Tiểu tử này lại hắn muội đang trang bức rồi. Hơn nữa lại là trước mặt một đám người cố ý nói Cao Đi Bi trang bức tới. Bởi vì Đường Kiện gửi tới cái này hai cái trong giọng nói còn có cái khác cãi nhau âm thanh cùng với người khác đối thoại âm thanh. Dựa theo Đường Kiện hiện tại tình huống này, hắn cảm thấy hơn phân nửa là tại chụp diễn đi. Trở về Đường Kiện một cái a vẻ mặt, Lý Tổng Biên ngoại trừ cái biểu tình này, cũng quả thực không biết nên làm sao trả lời tiểu tử này. Không qua hắn đấy trong lòng ngược lại có chút đồng cảm cùng với bội phục Đường Kiện. Không nghĩ tới cái tên này từ nhỏ đã mắc có tiên thiên tính di truyền bệnh tim. Hơn nữa còn là một tên cô nhi. Kết quả lại nắm giữ hèn như vậy sung sướng đậu bỉ tính cách. Nếu không phải là Đường Kiện tài liệu bị ra ánh sáng đi ra, hắn cũng không tin Đường Kiện tình huống thật là như vậy đáng thương. Đổi là mình, hắn cảm giác mình khẳng định không làm được Đường Kiện như vậy không có tim không có phổi. Tiện nhập cốt tủy đi. Nóng quá, ta muốn hóng gió phiến. Đường Kiện tiếp cận đầu đi qua nhìn lấy niển đầu qua làm bộ như không biết mình Lưu Vũ Yên. Thanh âm không lớn không nhỏ nói. Cái này kiểu cách tiểu tiện nhân. Lưu Vũ Yên ánh mắt thoáng qua một tia không tự nhiên. Cầm trong tay quạt điện nhỏ đưa cho Đường Kiện. Nói, tự cầm thổi, người thay đổi, người lúc trước không phải như vậy. Đường Kiện một mặt đau lòng nói. Nghe hai người này dường như đà tình mạ tiếu nói. Một bên nghỉ ngơi Lạc Thiên Tuyết đã sắp muốn điên rồi. Ông trời ơi, tới một cái sấm sét giữa trời quang đem đôi cẩu nam nữ này cất đi. Không muốn lại để cho bọn họ đi ra hại người. Cảm thụ những người khác ánh mắt khác thường. Sắc mặt của Lưu Vũ Yên từ từ trở nên có chút nóng lên đỏ lên. Nàng cầm trong tay quạt điện nhỏ kín đáo đưa cho Đường Kiện. Lười đến lại cùng tiểu tiện nhân này đối thoại. Nếu không những người khác lại nhìn như vậy qua tới, nàng đều muốn tìm cái lỗ cho chui vào. Nhất là Đường Kiện mới vừa còn như thế cần ăn đòn nói những thứ kia trang ép. Quả thật là mất thể diện vứt xuống trên người mình. Đường Kiện đem quạt điện nhỏ nhét trở về cho Lưu Vũ Yên. Sau đó đưa lưng về phía Lưu Vũ Yên đổi một tư thế ngồi. Nói lấy, vậy ngươi giúp ta thổi một cái phần lưng. Lưu Vũ Yên đảo cặp mắt trắng dã. Tiểu tiện nhân này quả thật là chính là vì hãm hại chính mình mới xuất hiện. Nàng đều cảm thấy những thứ kia nguyên bản khinh bỉ nhìn lấy Đường Kiện đám gia hỏa. Hiện tại cũng bắt đầu nhìn hướng mình rồi. Được rồi, đây là số mệnh a. Nàng bất đắc dĩ lại có chút khẩn trương mà cầm lấy quạt điện nhỏ giúp Đường Kiện thổi mồ hôi chảy. Đẫm lưng phía sau, trời nóng bức này chụp tiên hiệp đánh vỏ ống kính. Cũng khó vì tiểu tiện nhân này rồi. Nàng cùng Lạc Viễn thật ra thì đều rất lo lắng thân thể của Đường Kiện sẽ chịu không nổi. Bởi vì bọn họ cũng đều biết Đường Kiện là có tiên thiên tính di truyền bệnh tim. Nếu là Đường Kiện xảy ra điều gì tình huống, đến lúc đó coi như phiền phức lớn rồi. Dĩ nhiên, bây giờ nhìn lại, tiểu tiện nhân này ngược lại vui sướng. Không nhìn ra thân thể của hắn có tật xấu gì. Lúc này, Đường Kiện một mặt hưởng thụ mà nhìn điện thoại di động. Già thiên bản manga quyền có thể bán. Những tiểu thuyết khác điện ảnh và truyền hình bản quyền Lý Tổng Biên là yêu cầu kéo thật nhiều cho. Phép thời gian, chờ Chu Tiên mở màn chiếu sau liền có thể mưu cầu một cái tốt hơn giá cả. Đường Kiện đánh chữ phát tới. Những chuyện này liền để Lý Tổng Biên nhìn lấy làm xong. Ngược lại tiền nhiều tiền ít đối với Đường Kiện mà nói còn thực sự không có gì khác nhau. Ngược lại không lo ăn uống xuyên ngủ là được. Hơn nữa những thứ này tiểu thuyết đều không phải là hắn viết. Hắn cũng không để bụng kiếm nhiều tiền thiếu. Ngược lại, hắn quan tâm là cái này tiểu thuyết có thể hay không mang đến cho mình nhân khí. Sau đó thu thập một chút điểm nộ khí. Lạc đại đạo diễn, Đường Kiện đột nhiên kêu chỉ huy công tác Lạc Viễn. Hô, ngươi còn muốn hay không mua ta những thứ kia tiểu thuyết điện ảnh và truyền hình bản quyền? Ngươi nếu là vừa ý kia bộ tiểu thuyết có thể nói cho ta biết. nhìn tại ngươi là khách quen cũ phần trên, ta có thể bớt cho ngươi 20%. Ha ha, ta hiện tại cũng không mua nổi ngươi những thứ này tiểu thuyết điện ảnh và truyền hình bản quyền. Lạc Viễn không nói gì mà nói lấy. Mấy triệu mua một bộ tiểu thuyết điện ảnh và truyền hình bản quyền. Còn không bằng chính hắn viết một quyển kịch bản càng thêm bớt chuyện tiết kiệm tiền. Nếu không phải là nữ nhi của hắn nhất định phải chụp Chu Tiên. Hắn thật đúng là không nguyện ý hoa những thứ này uổng tiền mua Chu Tiên điện ảnh và truyền hình bản quyền. Ngược lại hắn lại không phải sẽ không viết kịch bản. Lúc trước hắn vỗ phim truyền hình cùng điện ảnh còn chưa phải là hòa đến rối tinh rối mù. Cho nên có cần thiết lãng phí khoản tiền này sao? Dĩ nhiên. Hiện tại Chu Tiên nhân khí cao như vậy, bởi ghi danh người sử dụng còn đột phá 100 triệu. Cái này khổng lồ độc giả fan cơ sở, nói rõ tiền này tốn vẫn là thật đáng giá đấy. Đường Kiện nhất thời tiếc nuối nói, cái kia quả thực quá đáng tiếc, người nếu là hiện tại mua lại bảo đảm có thể kiếm không ít tiền. Nếu không qua vài ngày mà nói, ta những thứ này tiểu thuyết điện ảnh và truyền hình bản quyền giá cả sẽ phải phồng gấp mấy lần rồi. Lời này ngược lại không giả. Hiện tại Đường Kiện nhân khí càng ngày càng cao. Chờ Chu Tiên phát hình sau, giá trị con người của hắn phồng rồi. Tiểu thuyết cải biên bản quyền tự nhiên cũng sẽ được mà tăng giá. Nhưng coi như dù thế nào phồng, Lạc Viễn cũng thờ ơ không động lòng. Lúc này, Lạc Thiên Tuyết lại yếu ớt mà nói một câu. Ba, ta cảm thấy làm sao khen Tiêu Mặc đánh thành phim truyền hình cũng không tệ. Thật tinh mắt, không hổ là Lạc đại đạo diễn con gái. Đường Kiện nhất thời giơ ngón tay cái lên. Lưu Vũ Yên trong lòng cười ha ha. Tiểu tiện nhân này một câu nói liền đem Lạc Viễn hai cha con nàng nịnh bợ đều cho chụp. Lạc Viễn có chút không nói gì. Nữ nhi này thật đúng là bại gia nữ a. Mua Chu Tiên điện ảnh và truyền hình bản quyền liền coi như xong. Hiện tại lại còn nghĩ để cho hắn đem làm sao khen Tiêu Mặc điện ảnh và truyền hình bản quyền cũng cho mua lại. Nếu không phải là hắn đối với con gái của mình coi như giải, hắn cũng hoài nghi cái này con gái có phải hay không cùng Đường Kiện có một chân. Nhưng Đường Kiện tiểu tử này, thoạt nhìn ngược lại cùng Lưu Vũ Yên có một chân. Coi như con gái thật đối với tiểu tử này có ý tứ, hẳn là cũng có thể nhìn ra Đường Kiện tiểu tử này yêu thích là Lưu Vũ Yên đi. Hắn không lời nói. Lại này tình tình ái ái phim đô thị có thể không phải là món ăn của ta. Nếu là ta chụp loại này kịch, đến lúc đó vẫn không thể để cho đồng hành trò cười. Đường Kiện phản bác. Vậy ngươi có thể đã sai lầm rồi. Một bộ tốt điện ảnh và truyền hình kịch, loại hình cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là phòng bán vé hoặc là tỷ lệ người xem thành tích. Thành tích này nếu là châu bò nổ rồi, còn ai dám nói chuyện cười của ngươi? Dạ dạ dạ. Liền các ngươi nói nhiều. Vội vàng chuẩn bị, tổ kế tiếp ống kính liền muốn chụp. Lạc Viễn đều lười để ý rồi. Cái khác diễn viên cùng đoàn kịch các nhân viên làm việc đều có chút không hiểu. Tại sao Đường Kiện thái độ này Lạc Viễn cũng không có phản cảm hoặc là tức giận đây? Nếu là đổi thành người khác, Lạc Viễn nói không chừng liền trực tiếp hận dậy rồi. Chẳng lẽ bởi vì cái tên này có bệnh tim nguyên nhân, cho nên Lạc Viễn đối với hắn mở một mặt, hay hoặc giả là cái tên này quan hệ với Lạc Viễn thật ra thì rất quen? Đường Kiện đứng lên, đem lau mồ hôi khăn lông đưa cho Lưu Vũ Yên, nói gì đó. Giúp mẹ nhà nó một cái sau lưng mồ hôi. Trong tay ta với không tới. Miệng nó. Hai người này quả thật là rồi. Lạc Thiên Tuyết đám người đều không nhìn Đường Kiện hai người rồi. Lưu Vũ Yên mặc dù sắc mặt có chút không tự nhiên, nhưng vẫn là không có làm sao băn khoăn người khác cách nhìn. Cầm lấy khăn lông giúp Đường Kiện lau một cái trên lưng mồ hôi. Sau đó Đường Kiện đem điện thoại di động đưa cho Lưu Vũ Yên bảo quản. Lại nói, nếu là còn có người tìm ta nói điện ảnh và truyền hình bản quyền sự tình, ngươi xem trả lời là được. Ồ, Lưu Vũ Yên sắc mặt có chút phiếm hồng mà nhận lấy điện thoại di động của Đường Kiện, trong lòng có loại khẩn trương lại cảm giác hạnh phúc. Đây coi như là hướng người khác thản liếc giữa bọn họ loại quan hệ đó sao? Cũng còn khá đặng vi vi. Chưa cùng qua tới, nếu không lại được trêu chọc mình. Buổi chiều, Già Thiên bản manga tạm lấy 1.500.000 nguyên giá cả bán rồi. Cái giá tiền này coi như là trong nghề tương đối đắt tiền rồi. Bởi vì manga chế tạo giá vốn cao lợi nhuận thấp. Cho nên nếu không phải là Đường Kiện tác giả thân phận không bình thường. Nếu không đừng nói 1.500.000 nguyên. Coi như là 500.000 nguyên phỏng chừng cũng không có mấy nhà manga công ty chịu mua. Liền lấy cái khác đại thần tiểu thuyết tới theo lệ tử. Bọn họ những thứ kia tiểu thuyết bản manga quyền nhiều nhất cũng liền bán ra mấy trăm ngàn nguyên. Có thậm chí mấy chục ngàn nguyên liền cho bán rồi. Cái này cũng cùng quốc nội manga thị trường có liên quan. Dù sao quốc nội manga không giống điện ảnh và truyền hình kịch như thế kiếm tiền. Suy nghĩ một chút chính mình cũng đã rất nhiều ngày không có gây chuyện thu thập điểm nộ khí rồi. Mặc dù bây giờ điểm nộ khí còn đủ để cho chính mình sống sót chừng 100 thiên. Đến lúc đó thần điêu hiệp lữ truyền bá sau khi rời khỏi đây hẳn là còn có thể thu thập không ít. Điểm nộ khí. Nhưng điểm nộ khí đồ chơi này. Hắn cảm thấy vẫn là càng nhiều càng tốt tương đối được. Dù sao hắn hiện tại cũng không chỉ là muốn sống nhiều 2 năm đơn giản như vậy. Mở ra Weibo. Lưu Vũ Yên nhìn lấy Đường Kiện. Trong lòng nhất thời hoài nghi tiểu tiện nhân này có phải hay không là lại phải tại bên trên Weibo. N sát gây chuyện nhìn lấy Đường Kiện biên tập Weibo chữ viết nội dung. Lưu Vũ Yên phục rồi. Quả nhiên cùng mình nghĩ một dạng. Tiểu tiện nhân này lại phải ở đó cái kêu hiệp si tác giả trước mặt N sát đánh mặt rồi. Ai? Lúc nào tiểu tiện nhân này mới có thể bình an chia một ít? Đừng động một tí gây chuyện trêu chọc người khác giải quyết. Đường Kiện ban bố một cái không có chút nào mùi thuốc súng Weibo. A còng hiệp si, ta Già Thiên bán ra bản manga quyền rồi. Mặc dù chỉ có 1.500.000 nguyên. Nhưng nghe nói giá tiền này đã là trong nghề tương đối cao rồi. Người thấy thế nào? Lưu Vũ Yên thong thả nói một câu. Không có mắt thấy. Đường Kiện một mặt ghét bỏ mà nhìn một chút Lưu Vũ Yên. Không nghĩ tới nàng đều hội thần bổ đao rồi. Quay bua xuống. Bình luận nhất thời có chút náo nhiệt rồi. Nhưng phàm là Đường Kiện chân ái fan. Đều biết Đường Kiện cùng hiệp si là thuộc về đối nghịch quan hệ. Hai người một cái là văn mới lên cấp đại thần. Một cái là truyền thống xuất bản đại thần. Theo hiệp si nhục nhã văn bắt đầu. Đường Kiện liền cùng hiệp si hoàn toàn hận lên. Kết quả hận. Cái này hiệp si cuối cùng cưỡng bức áp lực công khai thanh minh hướng tất cả văn tác giả cùng với. Văn giới tiến hành nói xin lỗi. Cuối cùng hắn không biết xấu hổ theo sát một nhà trạm ký hợp đồng một bộ kêu Thiên Đế liên tái. Văn, khi đó, cái này Thiên Đế tình thế nhưng là hỏa đến rối tinh rối mù. Mới tuyên bố ngay hôm đó liền xuất hiện trăm minh khen thưởng. Dĩ nhiên, cùng Đường Kiện Già Thiên so với. Cái này Trâm Minh khen thưởng quả thật là chính là trò trẻ con. Vì vậy Đường Kiện chân ái fan môn lại bắt đầu mang theo một lớp tiết tấu. Thiên Đế cái này một bộ tiểu thuyết đều là quét đi ra ngoài khen thưởng. Càng xem càng khó coi. Cùng Già Thiên so với chính là cặn bã. A còng hiệp si, Già Thiên tên này thức dậy được a. Đem ngươi Thiên Đế đều che. Để cho ngươi Thiên Đế vĩnh viễn không ra mặt chi nhật. A còng hiệp si, lại bị mất mặt đi ban đầu mắng văn là rác rưởi. Kết quả chính mình lại viết một quyển liền rác rưởi cũng không bằng văn. Một đám não tàn chó bột, Già Thiên viết liền cùng cất một dạng. Chưa có xem qua Thiên Đế liền đừng ở chỗ này mù tất. Chớ cùng lão tử kéo cái gì tác giả người. Cái này kêu Đường Kiện ra hỏa cũng không thể so với hiệp si tốt hơn chỗ nào. Hơn nữa bàn về tiểu thuyết chất lượng. Thiên Đế tuyệt đối vẫy Già Thiên mấy con phố. Đúng, ủng hộ vô điều kiện Thiên Đế. Già Thiên nhằm nhò gì? Ngoặc kép chấm chấm, điểm nộ khí lại bắt đầu từ từ phồng rồi. Đa số đều là hai bên fan hữu tại cãi nhau. Sau đó sinh ra điểm nộ khí. Đây chính là có fan chỗ tốt rồi. Sau đó tùy tiện hận một cái người khác, đều có thể kéo theo không ít điểm nộ khí. Có đám này fan. Đường Kiện coi như có sống tiếp bảo đảm. Nếu như ngày nào điểm nộ khí không đủ, hắn tùy tiện phát một muốn chết đắc tội những người ái mộ Weibo. đến lúc đó đều có thể kiếm không ít điểm nộ khí a. Dĩ nhiên, loại tình huống này cũng không cần xuất hiện tương đối được. Một cái khác mà, nhìn lấy Đường Kiện A còng chính mình Weibo, hiệp si gương mặt sắc nhất thời khó coi. 1.500.000 nguyên bản manga quyền phí. Cái này phải nói không hâm mộ đố kỵ đó là giả. Cùng một ngày phân phát mới, kết quả Đường Kiện mới đều đã bán ra bản manga quyền rồi. Mà hắn mới chẳng những không có bất kỳ cải biên bản quyền tin tức, còn chính mình đập mấy trăm ngàn nguyên quét qua hơn 100 cái minh chủ. Suy nghĩ một chút, trong lòng của hắn liền biệt xuất đầy bụng tức giận. Nhưng bây giờ hắn cũng không dám đối nghịch với Đường Kiện rồi. Trước mặt cũng bởi vì cùng cái tên này đối nghịch, kết quả hại mình bị nhiều như vậy văn tác giả chỉ mũi mắng. Nếu là hiện tại lại cùng cái tên này hận lên, đến lúc đó đảm bảo không cho phép xui xẻo lại con mẹ nó là mình. Thảo đại gia ngươi đây, chờ lão tử trưng bày hoạt động một cái, đến lúc đó bán ra điện ảnh và truyền hình bản quyền lại thật tốt dạy ngươi làm người. Hiệp si hùng tâm tráng trí nói, cái đó cùng Đường Kiện đối địch kêu đi vào cõi thần tiên bạch kim đại thần nhưng là giáo hội hắn. Văn kiếm tiền chi đạo, nói bây giờ là đại vận danh thời đại, chỉ cần cam lòng bỏ tiền hoạt động, chỉ cần số liệu thoạt nhìn rất châu bò. Như thế bọn họ bằng vào đại thần danh tiếng, liền có thể dễ dàng đem tiểu thuyết cải biên bản quyền cho bán đi. Cũng chính là bởi vì thần du cầm tiểu thuyết của chính mình tới theo lệ tử, cho nên hiệp si mới có thể nói xin lỗi xong sau. Chẳng biết xấu hổ mà viết lên loại này đã từng bị hắn mắng thành rác dưới tiểu bạch văn. Dĩ nhiên, nếu như hiệp si lời như vậy ngay trước mặt Đường Kiện nói ra, như thế Đường Kiện nhất định sẽ cười trước ngưỡng sau lật. Không nghĩ tới lại còn có người dám cầm tiểu thuyết tới cùng chính mình ganh đua cao thấp cái này. Sợ là người ngu đi. Ai, không có ý nghĩa, hiệp si cũng không dám trả lời ta rồi. Đường Kiện tiếc nuối nói lấy, hiệp si bất hồi phục chính mình. Vậy hắn liền uổng công bỏ lỡ không ít điểm nộ khí. Lưu Vũ Yên không lời nói. Người cũng biết hắn không dám trả lời người nữa à, cũng không muốn nghĩ trước mặt hai người khác. Người gây mâu thuẫn bao lớn. Nếu là hắn tiếp tục cùng ngươi làm ồn, vậy còn không đến bị ngươi tươi sống tức chết ai. Độc cô cầu bại a. Đường Kiện đột nhiên thở dài nói. Ông trời ơi. Đại địa a. Cõi đời này còn có ai có thể ban cho ta bại một lần, tại sao ta trâu bò như vậy quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lưu Vũ Yên không lời chống đỡ. Lạc Thiên Tuyết đám người đều không nhìn nổi. Cái khác minh tinh diễn viên môn trong lòng tốt một trận khinh bỉ. Còn độc cô cầu bại còn ai có thể ban cho ta bại một lần, cái này con mẹ nó cũng quá kiêu ngạo quá. Cần ăn đòn rồi. Thật sự muốn đánh mặt của hắn a. Không ít người trong lòng đều sinh ra loại ý nghĩ này. Nhưng nếu muốn đánh mặt của Đường Kiện, cái này thật đúng là con mẹ nó không phải là một chuyện dễ dàng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.